Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Một bên Tạ Chính Mẫn cau mày nghe, thẳng đến lão bà nói xong câu nói sau cùng về sau. Buồn bực nói, ngươi cái gì ý tứ? Mẹ ta không phải mẹ ngươi rồi. Đem giới hạn hoạch đến rõ ràng như vậy. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới rồi? Ba, Vu Gia Gia đưa tay liền cho hắn một bạt tay. Khóc reo lên, Tạ Chính Mẫn, ngươi không tư cách nói như vậy ta. Tạ Chính Mẫn bị lần này đánh mộng bước, có chút khó tin nhìn xem Vu Gia Gia. Sau đó giận tím mặt đưa tay, lại là bị mẫu thân cho hét lại. Chính Mẫn, Kinh Ngọc Lan hô, Gia Gia nói không sai, là, nhà chúng ta liên lụy nàng. Mẹ, ngươi nói cái gì? Tạ Chính Mẫn buồn bực nói, cảm thấy mình tam quan có chút nổ tung. Chẳng lẽ lại Vu Gia Gia gả cho mình? Đồ liền là một phần an ổn sinh hoạt. Cùng chính mình cái này người không quan hệ. Vẫn là nói hiện tại muốn đem tất cả tài sản đều thế chấp ra ngoài. Liền trở mặt rồi, nhưng Kinh Ngọc Lan tiếp lấy lên đường. Chính Mẫn, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ giống như Gia Gia. Rốt cuộc, ta cùng với nàng, đều là do mẹ nó. Nói xong, nàng ngoại trừ xấu hổ nhìn con dâu một chút, lại thở dài. Gia Gia không nói cùng ngươi ly hôn, ta liền thỏa mãn. Thân là mẫu thân, đối mặt mình 10 tháng hoài thai sinh ra tới cốt nhục, bao che cho con cảm xúc vĩnh viễn lỗi nặng hết thảy. Cực kỳ hiển nhiên, Vu Gia Gia đầu tiên đem mình đặt ở mẫu thân trên vị trí này, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Cũng chính là vô luận như thế nào, nàng đều muốn cho nữ nhi một cái an ổn nhà. Nữ nhi lớn hơn hết thảy. Về phần có phải hay không muốn tha thứ chính mình bà, cũng chỉ có thể tương lai lại nói. Tạ Chính Mẫn bị mẫu thân khuyên nhủ, lại nghe mẫu thân giải thích một phen, dần dần cũng lấy lại tinh thần tới. Lão bà quyết định hắn tạm thời còn không có cách nào lý giải, nhưng nhìn mẫu thân thái độ, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể trước tiếp nhận. Trần Tấn gặp mấy người cảm xúc bình ổn xuống tới, trong lòng cũng là cảm khái cái gia đình này, nếu như không phải là bởi vì mục đích của mình, cưỡng ép xé rách một vài thứ, cũng không trở thành nháo đến mức này. Thế là mở miệng nói, tại tiểu thư, 200 vạn tiền đặt cọc, nếu như ngươi danh nghĩa từng có vay, lại mua phòng ở liền muốn giao 60% tiền đặt cọc. Chỉ sợ, ta danh nghĩa không có vay. Vu Gia Gia lập tức đáp, ta bộ kia trước hôn nhân phòng ở, là cha mẹ ta đảm bảo vay, chủ vay người không phải ta. Trần Tấn nhíu mày, vậy các ngươi hai vợ chồng, cũng nhất định phải ly hôn mới có thể lấy làm 30% tiền đặt cọc. Rốt cuộc Tạ tiên sinh danh nghĩa, chấm ngoặc kép, Vu Gia Gia quay đầu hung hăng khoét lão công mình một chút. Quay đầu lại nói, không thể ly hôn. Đây là ranh giới cuối cùng. Nàng thốt ra lời này lối ra, Tạ Chính Mẫn rốt cục có chút minh bạch lão bà của mình nội tâm ý nghĩ. Vu Gia Gia ngay tại thử cố gắng duy bọn hắn cái gia đình này hoàn chỉnh, đồng thời cũng hy vọng hai tử đi học kế hoạch sẽ không vì vậy mà mắc cạn. Lão công mẫu thân xảy ra sự tình, nàng nhận, dù là lại không nguyện ý, nàng cũng nhận. Nàng hiện tại muốn làm, không phải cuồng loạn đi oán trách, mà là để sinh hoạt bảo trì tại quỹ đạo bên trên. Vì thế, nàng nguyện ý một mình gánh chịu lên kinh tế áp lực. Dù là lão công trong nhà, đã không bỏ ra nổi bất luận cái gì một phân tiền. Độc thân chung cư, nói không chừng có thể cầm xuống. Trần Tấn cái này nói, Thiên Hải tiểu khu bên trong có một tòa cải cách nhà ở phòng, ban đầu là phụ cận một đơn vị cùng nhà đầu tư hợp tác, để dùng cho công nhân viên chức làm phòng ốc phúc lợi. Kia tòa chọc phòng, có trước kia già nhất cái chủng loại kia 25 mét vuông ống ở giữa. Phòng vệ sinh là trong hành lang dùng chung, cũng không có phòng bếp, liền là một cánh cửa, ba mặt tường, một cái cửa sổ, như vậy, tiền đặt cọc đại khái ngay tại 200 vạn bên trong. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Vu Gia Gia không chút do dự nói. Có thể, chỉ cần có thể đọc sách là được rồi. Ở lại, chúng ta có thể tại phụ cận mặt khác lại thuê một bộ phòng ở, vậy là được. Trần Tấn gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên ra hiệu một chút. Vu Gia Gia đồng ý về sau. Hắn liền bắt đầu cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Chủ thuê nhà liền ở tại phụ cận, biểu thị rất nhanh có thể tới. Cuối cùng muốn đi ký hiệp nghị trước đó. Tạ Trình Mẫn nhìn thoáng qua mẫu thân, Kinh Ngọc Lan thở dài. Ta ngay tại trong văn phòng chuẩn bị Trần Tổng muốn tư liệu đi. Chính các ngươi đi, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, coi như mình muốn đi, Vu Gia Gia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Xuống lầu về sau, Trần Tấn dẫn đường, hai vợ chồng ở phía sau đi theo, lẫn nhau ở giữa cách một người khoảng cách, có loại mỗi người một ngả cảm giác. Đi tới nửa đường, Tạ Trình Mẫn bỗng nhiên mở miệng nói, lão bà, cảm ơn ngươi. Vu Gia Gia gắt gao cắn răng, không để cho mình khóc lên. Chậm một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói. Có gì có thể tạ, ta là lão bà ngươi. Thật chẳng lẽ không cho ngươi quản ngươi mẹ sao? Ta không phải ý tứ này. Ngươi đừng nói nữa. Chuyện tương lai lại nói. Mấy câu, đem nên nói kỳ thật đều nói. Hai người cuối cùng lại sát bên cùng một chỗ. Thân ảnh dưới ánh đèn đường dung hợp lại cùng nhau, dần dần kéo dài, lại dần dần biến ngắn, theo từng chiếc đèn đường biến đổi, giống như là nhân sinh trên đường từng cái long đong, cho dù sẽ có biến hóa, lại sẽ không tách ra. Trần Tấn nhìn xem Vu Gia Gia cảm xúc giá trị, cũng là sinh lòng cảm khái. Vu Gia Gia lựa chọn không thể nói đúng, cũng không thể nói sai. Ngoại nhân không cách nào bình phán, chỉ bất quá, nàng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền từ sinh hoạt tao ngộ kịch biến đến tiêu hóa hấp thu. Tiếp lấy bắt đầu nhìn thẳng vào tiếp theo sinh hoạt, chí ít nữ nhi của bọn hắn có thể có dạng này mẫu thân. Là một kiện may mắn sự tình nha, nếu là đổi lại những nữ nhân khác, chỉ sợ cái gia đình này đã sụp đổ đi. Đến cửa hàng bên trong về sau, hai vợ chồng nhìn thấy chủ thuê nhà, nguyên bản sẽ còn lo lắng có những biến cố khác. Kết quả không nghĩ tới, chủ thuê nhà dị thường dễ nói chuyện, tờ đơn rất nhanh liền ký xong. Bọn hắn không biết là, đêm nay một phen biến hóa, kỳ thật sớm đã bị Trần Tấn tính toán kỹ. Thậm chí liền ngay cả bộ phòng này, cũng là Trần Tấn sớm liền chuẩn bị tốt, mà Trần Tấn nghĩ lại càng nhiều. Nếu như đêm nay hắn không xuất hiện, nói không chừng Kinh Ngọc Lan còn có thể tiếp tục đem chuyện này giấu giếm đi. Một ngày nào đó lại biến thành bạo lôi, lúc nổ nát ba cái gia đình. Hiện tại, không sai biệt lắm là hắn có thể nghĩ đến kết quả tốt nhất. Bởi vì, ký xong hiệp nghị về sau, hắn mỉm cười đối Tạ Chính Mẫn cùng Vu Gia Gia nói. Bọn hắn liền là hôm nay may mắn hộ khách. Bộ phòng này không cần tiền. Khi nghe thấy Trần Tấn nói như vậy xong, Vu Gia Gia cả người giống như là tê liệt đồng dạng, té ngồi trên mặt đất liền bắt đầu sụp đổ khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Tại trên đường trở về công ty, Trần Tấn một mực tại thúc giục cha Mộc Lâm gia tốc. Mới vừa đến nhà để xe, hắn liền giống như bay xông về thang máy. Tưởng Nghệ Hàm đến Đông Hải thành phố ngày đầu tiên, hắn ngay cả cơm tối đều không thể quan tâm theo nàng ăn, chỉ có thể bận rộn với mình sự tình, cho nên nội tâm kỳ thật cũng là có thụ dày vò. Loảng xoảng một tiếng, hắn vọt vào văn phòng, đã thấy Tưởng Nghệ Hàm đang dùng điện thoại đặt vào dưỡng thai âm nhạc. Có chút không vui xông Trần Tấn là một cái, suỵt, động tác. Trần Tấn lập tức im lặng, thận trọng đóng cửa lại, dùng khí âm thanh hỏi, ăn cơm tối chưa? Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, Khổng Tổng tự mình làm tốt đưa tới. Trần Tấn sững sờ, lại không nghĩ rằng Khổng Khuyết sẽ còn chiếu cố đến Tưởng Nghệ Hàm ẩm thực. Kia, chúng ta trở về đi. Trần Tấn nói, không được, ta ở khách sạn. Tưởng Nghệ Hàm nói, ngươi cái kia chung cư quá nhỏ, ngươi hút thuốc lại hung, tất cả đều là bám vào hai tay khói, ta không thể ở. Trần Tấn nghe vậy, có chút buồn bực, nhưng bây giờ thai nhi là nhất trọng yếu, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng Tưởng Nghệ Hàm yêu cầu. Hắn tiến lên đỡ dậy Tưởng Nghệ Hàm, mở miệng nói, kia về trước chung cư, ta cầm hai kiện quần áo. Không muốn, Tưởng Nghệ Hàm lại phản đối nói, ngươi những tài liệu kia, ta sửa sang lại một bộ phận, nhưng là buổi chiều ngươi hòm thư lại nhận được một phần thị trường phân tích. Nếu như ngươi muốn thức đêm nhìn, ta cũng ngủ không ngon, cho nên, ta ở khách sạn, ngươi vẫn là trở về ở. Cái gì? Trần Tấn khó có thể tin nói, ngươi cũng đến Đông Hải, vì cái gì còn muốn cùng ta tách ra ở? Tưởng Nghệ Hàm nhíu mày, nhìn xem hắn, làm cái cắn răng nghiến lợi động tác nói, đại cục làm trọng, chúng ta ngủ cùng chỗ, người khác liền không có cơ hội. Ban đêm ta cùng lão Hàn thông điện thoại, hắn nói cho ta, hiện tại Mai Ngọc Liên tất cả tính toán đều thất bại. Ta lại đến Đông Hải thành phố, kia nàng liền chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Trần Tấn khẽ giật mình, một chiêu cuối cùng, ngoại trừ để Thẩm Hinh Nguyệt trực tiếp sắc dụ, còn có thể là cái gì đây? Hắn không phải nghĩ không ra tầng này, chỉ là Tưởng Nghệ Hàm ngay tại bên người. Hắn không nghĩ, cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Gặp Trần Tấn một mặt đớp cứt biểu lộ, Tưởng Nghệ Hàm cười nói, được rồi, mặc dù biết rõ sẽ có nữ nhân đi tìm ngươi, để cho ta rất khó chịu, nhưng là, ngươi mãi mãi cũng sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Ngoặc kép, Mai Ngọc Liên thoa lấy mặt màng, phủi đi điện thoại di động, liều mạng phủi đi lấy. Nàng microblogging là cái tiểu hào, ngoại trừ mấy cái cương thi phấn bên ngoài, chú ý người chỉ có một cái, đó chính là Trần Tấn. Nàng nhưng thật ra là vì nhìn Trần Tấn microblogging mới đăng ký. Từ Trần Tấn tuyên bố muốn liên tục 100 ngày mở 100 đơn về sau, nàng mỗi ngày nghiệp dư sinh hoạt cũng chỉ có cái này một hạng. Thế nhưng là phủi đi nửa ngày, Trần Tấn microblogging vẫn là chậm chạp không có đổi mới. Mai Ngọc Liên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối, thầm nghĩ Thẩm Hinh Nguyệt cũng đã vào chỗ, nhưng là bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến, đã nói lên Trần Tấn còn không trở về. Tút tút đông, microblogging thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Mai Ngọc Liên vội vàng xem xét, lại phát hiện hôm nay ảnh chụp có chút kỳ quái. Trước kia Trần Tấn mở mỗi một đơn, phối đồ đều là cùng hộ khách chủ thuê nhà chụp ảnh chung. Nhưng là hôm nay hộ khách lại cố ý đánh mã. Microblogging chính văn bên trong tăng thêm một đầu ghi chú, ứng hộ khách yêu cầu, cho nên đánh mã, Mai Ngọc Liên không có liên tưởng đến bất kỳ vật gì, mà là lập tức cho Dương Tĩnh Phương phát một đầu tin nhắn. Lại muốn thông qua Tiết Quốc Tường đi lộ ra tin tức quá phiền toái, cho nên nàng trực tiếp liên hệ Dương Tĩnh Phương. Rất nhanh, Dương Tĩnh Phương điện thoại trở về tới. Thẩm Hinh Nguyệt đã vào chỗ, nhưng là Mai tỷ tỷ, Tưởng Nghệ Hàm đã đến Đông Hải thành phố, nàng chỉ sợ không có cơ hội ra tay a. Sẽ không, Mai Ngọc Liên tự tin nói, Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm nếu là hình cưới, như vậy buổi tối nhất định là tách ra ở, nàng đang nói. Trong điện thoại di động truyền đến kêu gọi chờ đợi thanh âm nhắc nhở. Mai Ngọc Liên tùy ý nói hai câu, cúp máy, tiếp lên một cái khác thông điện thoại. Mai cục trưởng, có động tĩnh, đối phương nói thẳng, Tưởng Nghệ Hàm vừa mới vào ở Trần Tấn nhà phụ cận khách sạn. Ta đã điều tra, chỉ có Tưởng Nghệ Hàm một người vào ở. Trần Tấn đi lên về sau, lại rời đi. A Tương Đương, Mai Ngọc Liên trong lòng cười thầm. Trần Tấn, a Trần Tấn, ta ngược lại muốn xem. Chờ đại sử văn tuôn ra đến về sau. Tần Tần khổ khổ chế tạo người thiết còn lập không lập được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?